Chương 353, 353, Cố Đại Sư. Yến hội trong đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh không tiếng nói. Tưởng lao gia tử tại thời khắc này, đối với trong hộp ngọc đồ vật cũng rất tò mò. Chỉ là vừa mới hải thúc tại lao gia tử bên người nói nhỏ một câu, hắn nói hộp ngọc này rất như là người trong huyền môn dùng để thịnh phong cao đẳng đan dược đồ vật. Một khi mở hộp ngọc ra, liền phải lập tức ăn bên trong đan dược, nếu không, dược hiệu liền sẽ bay hơi mất, là đại đại lãng phí. Mà nơi này mặt đến cùng là cái gì, Ninh Hoan Tâm lại phải gìn giữ thân bí. Lão gia tử cu nở dê không nắm chắc được có phải hay không là đan dược, nếu quả như thật là đan dược, cái kia lại là cái gì dạng đan dược mình trước mặt mọi người ăn sẽ có hậu quả gì không nghĩ tới những thứ này, tưởng lão gia tử có chút chần chờ, mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Ninh Hoan Tâm vừa ra tay cư lại chính là thứ thần bí như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự có cái gì không muốn người biết thân phận của hắn? Tương tiên sinh, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không lập tức mở ra cái hộp này. Lúc này, một đạo to giọng nam đột nhiên tại mọi người sau lưng vang lên. Nghe được cái thanh âm kia, tưởng lão gia tử ánh mắt sáng lên, cả người đều kích động đứng dậy. Cố đại sư đại giá quang lâm, thật là làm cho ta tưởng ra bổng tất sinh huy đoạn thời gian trước. Cố lao tiếp mình đưa đi thì mời, khi đó tưởng lão gia tử đã thật cao hứng. Bất quá hôm nay hiến sẽ bắt đầu lâu như vậy. Cố đại sư cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện, tưởng lao gia tử cho là hắn sẽ không tới, không nghĩ tới thế mà cho mình một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cố gia, yến kinh đệ nhất khu ma thế gia, mà cố lao gia tử thân phận cao thượng, toàn bộ yến kinh người, liền xem như thủ trưởng đại nhân, cũng muốn cứ gọi hắn một tiếng cố đại sư kia là nước sư cấp bậc nhân vật cho nên tưởng lao gia tử kích động như thế, cũng là hợp tình lý. Đừng nhìn những này tân khách đều gọi mình một tiếng tưởng lão, mà hắn tại cố đại sư trước mặt, chỉ là tương tiên sinh mà thôi. Lúc này, nghe được cố lão gia tử thanh âm, Ninh Hoan Tâm cu nở dê bỗng nhiên vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy đâm đầu đi tới cố lão gia tử cùng Hứa Trường An. Lão gia tử là cố ý mang theo Hứa Trường An đến, bởi vì hiện tại Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm đã rất quen, mượn hắn quan hệ, mình và Ninh Hoan Tâm hơi thân cận một điểm. QNZ sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hiện tại cố gia có địch nhân ở trong tối chỗ, cố lao gia tử không thể không vạn sự cẩn thận. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hứa Trường An cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại, nàng lại nhịn không được thật lòng đánh giá cố lao gia tử. Lao gia tử tinh thần rất tốt tờ, giống như cố hiểu, cố lao gia tử QNZ yêu quý đường trang, bất quá hôm nay hắn mặc vào một thân màu trắng tuyết gấm đường trang, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Cùng cố hiểu cho cảm giác của mình đồng dạng, lần đầu tiên nhìn thấy ngoại công của mình, Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt thân cận. Loại kia cảm giác quen thuộc, thật là quá cường liệt cố gia yến kinh cố gia Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nghĩ đến mâu thân mình cái kia trương hình cũ mâu thân nàng cùng cố gia, đến cùng có quan hệ gì đâu cố đại sư, hẳn là ngươi biết trong cái hộp này đồ vật là cái gì lúc này, tưởng lao gia tử có chút kích động mở miệng. Thanh âm của hắn đánh gây Ninh Hoan Tâm mạch suy nghĩ. Nàng nhịn không được lấy lại tinh thần, ánh mắt lại tụ tập tại cái kia hộp ngọc bên trên, kỳ thật nàng cũng rất tò mò. Hộp ngọc này bên trong chỗ phát ra linh khí rất nồng nặc, hẳn là vừa mới luyện chế không lâu đan dược. Cố lão gia tử nói đến đây, lại nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, kỳ thật vừa mới phát sinh trong đại sảnh hết thảy hắn đều nghe được. Không nghĩ tới thứ này lại là Hoan Tâm lấy ra. Cái này tại huyền môn bên trong không tính là gì, nhưng là tại người bình thường xem ra tuyệt đối là thần đan diệu dược, xem ra tại mình thời điểm không biết, nha đầu này QNZ có mình thần kỳ kỳ ngộ. Cuối tuần tăng thêm, hai canh hoàn tất.